Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345 Ino vs Bò Cạp, chương 345 Ino vs Bò Cạp, ngươi đang xem cái gì? Bò Cạp hỏi, Ino trả lời đến đặc biệt trắng ra, ta đang xem ngươi là nam hay nữ, đáng tiếc. Người đây là gì ngoạn ý cũng không có a, Ino cảm thấy dùng ta tới đại chỉ bò cạp tương đối thích. Hợp, vị này vì nghệ thuật hiến thân tinh thần thật sự là dọa người. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Kỳ thật nàng rất tưởng hỏi một chút bò cạp. Có phải hay không đem chính hắn bọt biển thể trang đến ngực cái kia viết có, bò cạp tự tái sinh. Hạch, người con rối thân hình cất chứa chakra trung quy hữu hạn. Mà bò cạp có thể sử dụng trăm cơ thao diễn. Chakra lượng xa so bình thường ninja muốn nhiều. Nếu là không có thể lớn có thể nhỏ bản lĩnh. Như vậy tiểu nhân một cái huyết nhục tái sinh hạch. Là như thế nào cất chứa đại bộ phận chakra kinh mạch. Bất quá lời này từ nàng cái này mỹ nữ tới hỏi trung quy là không ổn. Nàng vẫn là nhịn xuống, bò cạp một chút cũng chưa sinh khí. Ngữ khí thực bình đạm. Hẹp hòi. Ta chuẩn bị chỉ giữ lại ngươi thân thể. Đầu của ngươi không hề cất chứa giá trị, ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Nga, đúng rồi, ngươi không có đầu lưỡi đi. Hiện tại là dựa vào loa phát ra tiếng sao. Bò cạp ở một lần nữa thích ứng bản thể. Ino ở mượn cơ hội khôi phục chakra. Hai người mượn dùng đối phun thời cơ từng người làm chuẩn bị. Ino biểu tình nghiêm túc. Khi trước kết ấn. Một cái mộc long bay lên trời. Đối với bò cạp một hàng, người phóng đi, mộc nhân phòng ngự. Mộc long công kích, hơn nữa phụ cận thụ giới buông xuống. Nàng chuẩn bị đường đường chính chính mà nghiền áp qua đi. Xem ai chakra nhiều, nàng 10 điểm tinh. Tổng sẽ không bằng một cái từ bọt biển thể cải tạo ra tới tái sinh hạch đi. Bò cạp đôi tay thao tác hai cụ người con rối. Nghênh diện nhằm phía mộc long, cho dù là từ hắn cái này thiên tài con rối sư tự mình thao tác. Orochimaru người con rối biểu hiện cũng thực bình thường. Liền gặp người con rối đôi tay khuỷu tay hướng trái ngược hướng xoay tròn. Nguyên bản xương cánh tay biến thành hai thanh sắc bén trường đao. Như là đốn củi công giống nhau. Đối với mộc long mặt ngoài cành cây nhanh chóng cắt gọt, đệ tam phong ảnh năng lực liền cường quá. Nhiều, bò cạp năm căn ngón tay như là đàn dương cầm giống nhau trên dưới phập phồng. Người con rối trong miệng cơ quan mở ra. Màu lam nhạt chakra dựa theo đường từ lực phương thức thao tác chung quanh kim loại. Thực mau, rậm rạp, giống như vô số đem trường thương xa thiết kết giới liền từ trên trời giáng xuống. Dày đặc trường thương thứ hướng mộc long thân hình, từ độn. Xa thiết giới pháp, xa thiết sắc bén vô cùng. Chớp mắt công phu liền ở mộc long bên ngoài thân đâm ra mấy trăm cái lỗ thủng. Lúc sau càng là bằng vào kim loại trọng lượng. Ý đồ áp chế mộc long, ngươi tưởng bở. Ino đôi tay hư thác. So lực lượng, mộc độn chính là lực lớn gạch phi đại biểu. Mộc long ngăn đầu, long đuôi chụp toái một bên thạch ốc. Đất rung núi chuyển, chặt chẽ rắn chắc xa thiết bị hút đi chakra. Từng đoạn mà vỡ vụn thành bột phấn, Ino dư quang nhìn đến một đạo hắc mang. Vội vàng thao tác mộc nhân. Dùng mộc nhân tay phải đối với mặt bên hung ác mà đánh ra một trường, tay cầm đen nhánh sắc lưỡi dao. Sắc bén, chuẩn bị tùy thời đánh lén Orochimaru người con rối bị đương trường chụp toái, Ino không có bò cạp. Cái loại này, hơi thao, trình độ. Lại muốn thao tác mộc long. Lại muốn thao tác mộc nhân. Hai cái đều là tiêu hao chakra nhà giàu. Đỉnh đầu có điểm hoảng loạn. Bị bò cạp bắt lấy một cái cơ hội. Hắn thừa dịp xa thiết giới pháp còn không có hoàn toàn vỡ vụn thời. Gian. Lại dùng đệ tam phong ảnh chakra chế tạo một cái thật lớn xa thiết hình trụ. Thứ này mật độ cực cao. Trầm trọng vô cùng. Chakra tiến hướng lên trên một trọn. Liền thao tác hình trụ đối với mộc nhân phương hướng ném tới, Ino bên này thao tác mộc nhân tay phải. Vừa mới chụp toái Orochimaru người con rối. Thật lớn hình trụ lại tạp lại đây. Nàng chỉ có thể dùng mộc nhân tay trái đem thứ này bắt lấy. Đồng thời tăng lớn chakra phát ra. làm Mộc Long hoàn toàn tránh thoát ra thiết giới pháp trói buộc, Orochimaru người con rối bị đánh nát. Bò cạp tay trái không có lại đi thao tác người con rối. Cùng với một trận cơ quan vang nhỏ, hắn phía sau lưng thượng bốn cái quyển trục chung một quả quyển trục bị nhanh chóng khởi động, liền. Thấy hắn tay trái lòng bàn tay toát ra một con kim loại ống dẫn. Theo cực nóng ngọn lửa phụt lên ra tới. Một cái hỏa tuyến bắt đầu ở trong rừng rậm tàn sát bừa bãi, hắn ngọn lửa độ ấm cực cao. Trải qua người con rối thân thể điều tiết. Còn có một ít du đặc tính, một thiêu chính là một tảng lớn, bất quá chính là hỏa độn mà thôi. Người tựa hồ đã quên. Ta chính là đương thời cao cấp nhất thủy độn ninja. Ino đứng ở mộc nhân đỉnh đầu. Nhanh chóng kết ấn, thủy độn. Đại bạo nước trôi sóng. Nàng hít sâu một hơi. Thủy thuộc tính chakra hội tụ ở ngực. Lúc sau đột nhiên phun ra đi, ở thủy độn phương diện nàng vẫn luôn không thêm chút. Mà là dựa vào chính mình năng lực ngạnh sinh sinh luyện đi lên, nàng đối chính mình thủy độn tràn. Ngập tin tưởng, cho dù là khô giáo vô cùng sa mạc hoàn cảnh. Nàng vẫn như cũ có thể chế tạo ra đại lượng nước trong, che trời lấp đất nước trong giống như hải. Dương, mang theo mênh mông cự lực. Nện ở rừng cây giữa, bò cạp mặt không đổi sắc. Thủy độn mà thôi. Hắn lại không phải chưa thấy qua, hắn thao tác đệ tam phong ảnh. Dùng từ độn gắt gao cuốn lấy Mộc Long. Lúc sau giơ lên cao tay trái. Lòng bàn tay kim loại ống dẫn phun ra càng thêm điên cuồng ngọn lửa đụng phải nước trong. Đại lượng hơi nước như là khí trụ giống nhau thẳng tắp mà xông lên không trung. Hai bên ai cũng không có lùi bước, dòng nước một đợt lại một đợt mà hướng phía dưới chút xuống. Bò cạp ngọn lửa cũng không ngừng nghỉ chút nào mà bị bỏng nước trong, rằng có 5-6 giây. Bò cạp chứa đựng ở quyển trục trung hỏa độn chakra, cũng chính là bị hắn mệnh danh là viêm ngục vũ trận nhẫn thuật bị đại bạo nước trôi sóng áp. Chế, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ như vậy cường đại thủy độn ninja. Này đã không thể so Kisame kém. Thủy độn là khắc chế hỏa độn. Cho dù hắn phong ấn hỏa thuộc tính chakra rất nhiều, lúc này cũng bị khắc chế thật sự lợi hại, dòng nước che trời lấp đất. Trung quy vẫn là tạp xuống dưới, cây cối bị tạp cong eo. Nhưng càng nhiều cây cối đạt được sinh mệnh lực, lại trưởng thành lên, bò cạp ngọn lửa còn lại là bị hoàn toàn tưới diệt. Dòng nước vô cùng vô tận, hắn căn bản vô pháp chống đỡ mênh mông dòng nước đánh sâu vào, Mộc Long gào thét một tiếng. Phối hợp thủy độn, mở ra miệng rộng, tưởng đem bò cạp cùng đệ tam phong ảnh cùng nhau cắn, bò cạp tình thế nguy cấp tới rồi cực điểm, thời. Khắc mấu chốt, từ lương nhảy ra tới, vị này xa ẩn thôn cao tầng đối với Ino liên tục sử dụng hai cái phong độn nhẫn. Thuật nàng xem cũng chưa xem. Ở mộc nhân thêm mộc long tổ hợp hạ. Loại trình độ này thượng nhẫn chính là tặng không, nàng lười đi để ý từ lương. Chỉ là làm mộc nhân dựng thẳng lên một bàn tay. Giống như lạch trời ngăn trở phong độn, chủ nhân ta tới. Từ lương hô to một tiếng. Chạy vội chung đột nhiên quải cái cong, như là đầu uy đồ ăn vặt giống nhau, tự động nhảy vào Mộc Long miệng, thứ này là có ý tứ gì? Không đợi Ino nghĩ lại, liền nghe được Mộc Long trong cơ thể truyền đến một trận vang lớn, nổ mạnh làm Mộc Long lần đầu tiên. Tao ngộ bị thương nặng, tạo thành thân hình vụn gỗ đại lượng bóc ra, Ino vội vàng kết ấn, lúc này mới duy trì được Mộc Long thân hình, nàng xa xa nhìn hai mắt. Thực mau làm ra phán đoán, đây là cho nổ phù, từ lương đem hàng trăm hàng ngàn chương cho nổ phù cột vào trên người. Từ nội bộ bị thương nặng Mộc Long, từ thủy độn thêm Mộc Long sở cấu thành một cái tuyệt sát cục diện. Bị từ lương phá hư, Mộc Long một lần nữa khôi phục thân hình lần nữa công hướng bò cạp thời điểm liền chậm một bước đệ. Tam phong ảnh người con rối liều mạng một cái cánh tay bị cắn. Chế tạo một cái cung bò cạp phi hành ổ đĩa từ. Làm cho bọn họ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tránh thoát hồng thủy đánh sâu vào. Bay lên trời. Tấu chương xong. Hết chương.